Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1395, Đào Thụ Lâm. Đêm dài, thật lâu, Cổ Phong mới tiến vào ngủ mơ. Trong mộng, Cổ Phong cảm giác được, mình tại một cái ấm áp trong lồng ngực, cái này ôm ấp 10 phần ấm áp. Hắn ngẩng đầu, trước mắt là một đạo thân ảnh mơ hồ. Hắn muốn tóm lấy, nhưng mà, cái này thân ảnh mơ hồ, lại càng ngày càng xa. Nghịch Nhi, thật xin lỗi, Nghịch Nhi, nương, nương. Cổ Phong mở choàng mắt, trong mộng tất cả, đều là hư ảo, thở phào một hơi, đem trong lòng hậm hực tán đi. Lập tức, Cổ Phong đi xuống giường, bỗng nhiên, ánh mắt của hắn nhỏ bé hơi biến hóa. Ta chân, tốt, Cổ Phong phát hiện, bản thân hôm qua đi tìm khoai lang dại, ngã thương chân, đúng là hiện tại liền tốt. Kỳ thực, căn cứ ký ức, Phong Nghịch tuổi nhỏ thời điểm, đến bây giờ, mỗi lần bị thương này, đều có thể rất nhanh khỏi hẳn. Ta đây cả đời thân thể, lại còn như thế đặc thù. Khó trách ngày đó từ dưới vách núi ngã xuống, cũng không còn ngã chết. Cổ Phong không khỏi cảm thán. Bản thân cái này đệ tam sinh thân thể năng lực khôi phục thật sự rất cường. Bất quá Cổ Phong bản thân quan sát, cảm giác thân thể này quả nhiên là suy yếu rất. Từ nơi nào cũng nhìn không ra có gì đặc thù, chỉ đổ cho cốt cách kinh kỳ. Tiếp đó, Cổ Phong bắt đầu suy nghĩ cái này cả đời đạo đệ nhất sinh, Cổ Phong là một y sư. Đệ nhị sinh, Cổ Phong là một thợ rèn, là một tướng quân. Mà cái này đệ tam sinh, Cổ Phong trong lòng suy nghĩ, lập tức không khỏi tự nói. Cái này cả đời, không có nội loạn, không có ngoại tộc quấy nhiễu, toàn bộ ngũ hành quốc, lại no bụng nhận đói khát khốn nhiễu. Cái này nhân gian vấn đề lớn nhất, chính là ăn. Nếu như có thể để mỗi người đều ăn no bụng, nhất định phải gieo trồng xuất đầy đủ lương thực. Vậy cái này cả đời, ta liền làm nông phu đi. Nghĩ đến Cổ Phong cười cười, một mình đi bên trên một cái đỉnh núi. Cái này đỉnh núi bên trên, có thể gieo trồng lương thực địa phương không nhiều, đều đã bị người chiếm cứ. Đồng thời mỗi cái địa phương thu lấy lương thực, cũng là cực thiếu. Cổ Phong tìm một khối thổ địa, nơi này thổ, Cổ Phong nắm lên một nắm đất, phát hiện, cái này trong đất, đã trải qua không có sinh cơ, khó trách loại không ra đồ vật. Lập tức, Cổ Phong bắt đầu từ trong trí nhớ mình, lục soát, cải biến cái này thổ chất biện pháp. Có, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, từ nơi này một ngày bắt đầu, Cổ Phong bắt đầu hắn nông phu kiếp sống. Cổ Phong đầu tiên là tại dãy núi này bên trên, tìm kiếm một chút thảo dược, tiếp lấy đem những cái này thảo dược nghiền nát chôn đến thổ nhưỡng bên trong. Đi qua thời gian nửa tháng, mảnh đất này thổ nhưỡng rốt cục chậm rãi cải biến, đã trải qua có thể gieo trồng đồ vật. Nhiều lần suy tư về sau, Cổ Phong dự định người thứ nhất loại quả thụ, trái cây, cũng có thể sung làm đồ ăn. Đồng thời quả thụ một khi sinh trưởng, không dễ dàng chết, tìm khắp hơn phân nửa sơn lĩnh. Cổ Phong tìm tới một gốc đã trải qua khô mục đào dại thụ. Ở nơi này đào dại dưới cây, Cổ Phong tìm kiếm được một khỏa hột đào. Cái này hột đào còn giữ lại mấy phần sinh cơ. Cuối cùng, Cổ Phong đem cái này hột đào gieo xuống, tưới nước tưới tiêu, chẳng biết lúc nào mới có thể sinh ra cây giống. Cổ Phong trong lòng ám nói, mặc dù hắn biết bản thân biện pháp có thể thực hiện, nhưng cần phải bao lâu, hắn thật đúng là không nắm chắc. Vào đêm, Cổ Phong trở lại túp lều nhỏ bên trong. Ngày thứ hai, cái này vậy mà xuất cây giống. Cổ Phong kinh ngạc mà nhìn trước mắt xanh mơn mởn cây giống, trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Ngày thứ ba, Cổ Phong mắt thấy đào thụ sinh trưởng nhiều. Ngày thứ tư, lại là sinh trưởng một chút. Cổ Phong chính mình cũng không có cách nào tưởng tượng, cái này đào thụ vậy mà sinh trưởng đến nhanh như vậy. Không nghĩ tới, ta đang gieo trồng bên trên, cũng như vậy có thiên phú. Cổ Phong trong lòng vui vẻ. Cổ Phong sinh hoạt cứ như vậy tiếp tục, đang gieo trồng hắn thứ nhất khỏa đào thụ. Đồng thời, Cổ Phong mỗi ngày tu hành võ đạo, thân thể cũng là càng ngày càng cường kiện. Về phần đồ ăn, tu hành võ đạo về sau, Cổ Phong thực lực phi tốc tiêu thăng. Săn giết dã thú đã trải qua dễ như trở bàn tay. Cổ Phong mỗi ngày thì nhìn canh giữ ở đào thụ bên cạnh, dứt khoát ở một bên dựng một cái túp lều nhỏ, đi nằm ngủ tại núi bên trên. Các thôn dân nghe nói Cổ Phong đang trồng thụ sự tình, đều không xem trọng, bởi vì bọn hắn biết Cổ Phong vị trí ngọn núi kia căn bản không có chỗ thích hợp trồng trọt. Một tháng sau, một gốc chừng cao 3 trượng đào thụ xuất hiện ở Cổ Phong trước mặt. Cổ Phong nhìn lấy đào thụ không khỏi tự nói, đây cũng quá nhanh đi. Sau 3 tháng, đào thụ rốt cục sinh ra quả đào, mùi vị không tệ. Cổ Phong ăn quả đào, trong lòng vui vẻ. Tiếp đó, hắn đem những này quả đào ăn còn lại hột đào tiếp tục chôn xuống, lần nữa gieo trồng. Tuế nguyệt vội vàng, Cổ Phong vị trí thôn nhỏ vốn là sơn lĩnh thành bên trong một chỗ vắng vẻ thôn, thêm bên trên Cổ Phong vốn là không có quá nhiều người chú ý, đại gia cũng không biết đạo Cổ Phong tại núi bên trên một ngày làm chút cái gì, cũng không nhân lý hội. Chậm rãi, trong thôn cư dân càng ngày càng ít, bởi vì nơi này thích hợp trồng trọt thổ địa, chậm rãi cũng loại không ra đồ vật, mà Cổ Phong đối đây hết thảy cũng không biết. Núi bên trên, Cổ Phong gieo trồng đào thụ về sau, hắn mỗi thiên tinh thần bên trên có ký thác, muộn bên trên ngủ đặc biệt hương. Trong lúc ngủ mơ, như cũ sẽ xuất hiện cái kia thân ảnh mơ hồ, cái kia huyễn tượng bên trong mẫu thân. Thật xin lỗi, nghịch nhi, lời nói này cũng thường xuyên tại Cổ Phong trong mộng nghe được. Mặc dù có khi cũng cảm thấy cô tịch, nhưng nhìn thấy ngày càng sinh trưởng phần đông đào thụ, Cổ Phong tâm tình liền sẽ rất tốt. Cứ như vậy, 10 năm thoáng qua tức thì. Một năm này, Cổ Phong 20 tuổi, thân thể của hắn cực kỳ cường kiện, võ đạo tu hành, Cổ Phong lại sớm đã đạt tới cái thế giới này đỉnh phong. Mà nhất đại thu hoạch là trước mắt những cái này đào thụ. Cái này một tòa núi nhỏ bên trên, Cổ Phong đã trải qua gieo trồng trên 100 quả đào thụ. Mỗi một gốc đều sinh trưởng đến vô cùng tốt. Cổ Phong không ngày ăn quả đào, vô cầu vô thúc, đột nhiên cảm giác đây cũng là một loại tu hành. Một gốc đào thụ bên trên, Cổ Phong ngồi ở phía trên ăn quả đào, áo quần hắn sạch sẽ. 20 tuổi hắn đã trải qua cực kỳ tuấn lãng. Hắn không khỏi tự nói, 10 năm ta đối với đào loại cây thực đã trải qua 10 phần hiểu. Cái này quả đào tại ta bồi dưỡng dưới, so với bình thường lương thực càng có thể ngăn cản đói khát. Là thời điểm đi ra ngoài, cái này nhân gian rất nhanh liền có thể khôi phục an bình. Thế nhưng là, nhân gian khôi phục an bình, ta đây cả đời tiếp xuống đường lại nên nơi nào đi? Ta tiếc nuối lại đến cùng là cái gì? Giờ khắc này, Cổ Phong lần nữa tự nói, cái này sinh ý nghĩa Cổ Phong như cũ không nghĩ minh bạch. Nếu như nói tiếc nuối, Cổ Phong to lớn nhất tiếc nuối chính là chưa từng gặp qua mẫu thân mình. Nhưng cái này cả đời, Cổ Phong như cũ không có mẫu thân. Nghĩ đến, Cổ Phong móc từ trong ngực ra cái kia mộc nhân vật trang sức. Cái này mộc nhân vật trang sức trải qua 10 năm, có chút biến hóa, nhan sắc trở nên có chút ảm đạm. Hắn bên trên rất nhỏ vết rạn cũng nhiều xuất một chút. Đáng tiếc, căn cứ cái kia một cặp vợ chồng già nói, bọn hắn mắt thấy mẫu thân của ta sinh hạ ta chính là chết bệnh. Mà cái này mộc nhân, có lẽ là nàng lưu cho ta duy nhất vật phẩm. Cổ Phong nhìn lấy mộc nhân, có chút ngẩn người, lập tức không khỏi gượng cười tự nói. Tối thiểu, cái này cả đời, mẫu thân của ta còn lưu lại cho ta đồ vật. Nàng còn thường xuyên sẽ xuất hiện tại ta trong mộng cầu nguyệt phiếu. Kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.